Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1360, chương 1337 Phượng Hoàng Nữ vs Cyclops. Daisy vẫn luôn đối đét pháp tắc thực cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc DC bên kia canh phòng nghiêm ngặt. Marvel bên này đét đại tỷ cũng không phải cái dễ nói chuyện thần linh, dựa theo nàng lý giải. Này đó clone thể là không thấy được đét đại thần. Nếu không này đó đét hiểu được hội tụ ở bên nhau. Tương đương với một phàm nhân thấy mấy trăm lần đét. Người này còn có thể sống sao? Bị chết liền cha đều không còn. Này so Thanos cùng Deadpool còn nghịch thiên. Căn bản không phù hợp logic, bởi vậy suy đoán. Clone thể không tính sinh mệnh. Nhưng Madeline lại là cái phản diện ví dụ. Làm cầm clone thể. Nàng tính sinh mệnh sao? Nàng có chính mình cảm tình, có chính mình sinh hoạt, còn có chính mình nhi tử, thậm chí còn có chính mình vận mệnh tuyến. Từ góc độ này xem, clone thể lại là sinh mệnh, hoàn toàn bất đồng hai loại kết luận đem Daisy vòng hôn mê. Nàng đối với kinh ác tiên sinh một trận cảm thán, gia hỏa này công nghệ đen đủ bá đạo, có thể đem nàng như vậy ngụy toàn biết làm hồ đồ. Cũng là cái bản lĩnh, hắn khoa học thiên phú thật là thiên đến bà ngoại gia. Nhưng không thể không nói. Loại này khoa học kỹ thuật xác thật lợi hại. Thay đổi Odin hoặc là Thor lại đây. Trừ bỏ ngạnh sát, thật đúng là không có gì hảo biện pháp. Daisy không cần thiết cùng hắn rối rắm với bản thể không bàn. Thể vấn đề, đem người này từ nhân quả quan hệ thượng mạt tiêu là được. Bất quá hôm nay vai chính là cầm. Nàng không có hấp tấp ra tay, Scott, Summer, nếu ngươi còn thừa nhận ngươi là một cái Mutant, là một người X-Men, vậy ngươi nên tiếp thu pháp luật chế tài, mà không phải tránh ở cái này lão thử trong động đương ngươi quốc vương. Cầm hôm nay ăn mặc X-Men, tiêu chuẩn chiến đấu phục, tóc chát thành đuôi ngựa, khuôn mặt khắc nghiệt mà túc mục, Cyclops cũng không tiếp thu cái này quốc vương xưng hô. Hắn cao giọng trả lời nói. Chúng ta nơi này không có quốc vương, có chỉ là một đám vì lý tưởng mà phấn đấu Mutant. X-Men chức trách chẳng lẽ không phải trợ giúp Mutant sao? Cầm sắc mặt có điểm khó coi. Daisy có thể tìm đọc đến tư liệu, tự nhiên cũng sẽ trong lúc lơ đãng cho nàng xem một lần, nàng biết Cyclops phía sau này đó cái. Gọi là, vì lý tưởng mà phấn đấu, Mutant đều là một đám cái gì mặt hàng, nàng ngữ khí không tự kìm. Hãm được liền lạnh ba phần, liền xưng hô đều thay đổi, Summer tiên sinh, không dùng lại loại này vụng về lấy cớ. Người phía sau này nhóm người cái dạng gì ngươi không rõ ràng lắm sao? Cái kia màu nâu tóc, trên mặt có đao sẹo chính là hắn đặc đi, làm một cái thợ săn. Hắn dùng chính mình dị năng giết hại 9 tên du khách cùng 2 gã cảnh sát. Năm đó không phải chúng ta cùng nhau bắt giữ hắn sao? Như thế nào? Loại người này hiện tại là ngươi bằng hữu. Cầm không có lại lưu một tia tình cảm. Nàng muốn ở hôm nay đem hết thảy đều hiểu biết rớt. Cầm tỷ tỷ tựa hồ quá mức hà khắc rồi. Hán đặc tiên sinh đã quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Hắn cũng có tự thú ý nguyện. Chỉ là Mutant sự nghiệp còn cần hắn mà thôi. Chúng ta cũng không bao che tội phạm. Một phen đổi trắng thay đen nói từ Madeline trong miệng thốt. Ra. Daisy nghe được thẳng bĩu môi, cầm lạnh lùng mà nhìn cái này cùng chính mình có tương đồng bề ngoài clone thể, đi theo đại cục. Trưởng trừ bỏ sinh hoạt điều kiện thực ưu việt ngoại, một cái khác chỗ tốt chính là tầm mắt càng ngày càng trống trải. Cầm liếc mắt một cái liền nhìn ra Madeline không thích hợp, cái này clone thể trong cơ thể không? Riêng có phượng hoàng chi lực, còn có ma quỷ lực lượng đối với địa ngục, cầm hiểu biết không nhiều lắm. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Daisy, ý tứ là hỏi cái này ma quỷ cái gì địa vị. Daisy đem cái kia dưới nền đất người đào động đào ra ma quỷ khuôn sáo cũ chuyện xưa đơn giản nói một lần, vô danh hạng người, không đáng giá nhắc tới. Ở lời nói cuối cùng, nàng làm ra một cái đánh giá, ý tứ là ngươi có thể tùy tiện dỗi ta giúp ngươi sao đế. Cầm khẽ gật đầu, xoay người nhìn về phía Madeline, tuy rằng không nói chuyện, nhưng ý tứ thực rõ ràng. Người hôm nay chết chắc rồi, lúc này lại có một cái kinh ác tiên sinh clone thể đi ra. Hắn trong giọng nói mang theo một chút khó có thể nắm lấy. Jean Grey tiểu thư, trả lời hắn chính là một đạo hỏa hồng sắc lửa cháy. Tuy rằng chưa nói cái gì, kêu ta Johnson phu nhân, nhưng cầm đã không tính toán cùng nhóm người. Này nhiều lời, có ý tứ gì? Đánh đi. Lảnh lót nhẹ minh ở cầm phía sau vang lên. Nàng nháy mắt liền đem Phượng Hoàng chi lực triệu tập tới rồi một cái cao điểm. Nếu không phải lo lắng nơi này là ngầm, là Bắc Cực, nàng liền tiến vào Bạch Phượng Hoàng trạng thái nghiền áp, một người nghênh chiến mấy trăm Newton. Còn thành công ngàn thượng vạn cái người nhân bản. Cầm cuối cùng đi ra trong lòng khói mù, bắt đầu về phía trước nhìn, Madeline bay lên trời. Chút ít Phượng Hoàng chi lực hỗn tạp mê muội quỷ chi lực nghênh hướng cầm. Một cái minh diễm như ánh bình minh, một cái đỏ thắm như máu tươi. Hai người ở giống hỏa tinh đâm địa cầu giống nhau giữa không trung tương ngộ, lý quỷ đánh lý quỷ kết. Cục chính là lý quỷ di di. Chẳng sợ cái này lý quỷ còn có một cái ma quỷ giúp đỡ cũng vô dụng, đây di ở tiếp nhận chức vụ Living Tribunal sau, đã hoàn toàn chém đứt chính mình cùng Phượng Hoàng quan hệ. Đã từng bị nàng sử dụng quá kia bộ phận Phượng Hoàng chi lực hiện tại toàn cho cầm, này bộ phận lây. Dính nàng cá nhân tin tức Phượng Hoàng chi lực đối cầm thân thiện độ rất cao. Hai người dung hợp được không hề khó khăn, có thể nói cầm hiện tại đối Phượng Hoàng chi lực khống. Chế đã cao tới rồi một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cảnh giới. Thoáng tôi luyện, đột phá trần nhà, biến thành đa nguyên vũ trụ sơ cấp Bạch Phượng Hoàng chi vương đều không phải việc khó, mà Madeline. Đối Phượng Hoàng chi lực sử dụng phi thường thô lậu. Một cái chỉ là bình thường ác ma trái cây sử dụng. Một cái đem ác ma trái cây khai phá tới rồi thức tỉnh trình tự. Giữa hai bên có bản chất khác nhau, Madeline không thể không tiếp tục hướng ma quỷ đòi lấy lực. Lượng, nàng khuôn mặt vặn vẹo. Gò má thượng xuất hiện mấy đạo phức tạp màu nâu hoa văn. Có vẻ yêu dị mà lại khủng bố, cái trán chỗ hai quả sừng đang ở nhanh chóng đột hiện. Cánh tay thượng cơ bắp chậm rãi cố lấy. Một cổ tử tối nghĩa âm u năng lượng trực tiếp ảnh hưởng chung quanh 3 mét trong phạm vi không khí. Loáng thoáng còn có thể nghe được một ít ma quỷ nói nhỏ cùng dụ hoặc ha ha. Thật là chính nghĩa bằng hữu a. Nathaniel, ai sơ sách tiên sinh, người làm Summer phu nhân cùng ma quỷ ký kết khế ước. Sẽ không sợ Cyclops không cao hứng sao? Daisy từ trong không khí lôi ra một phen công viên cái loại này ghế dài. Cánh tay đáp ở lưng ghế thượng, kiều chân bắt chéo xem diễn, tuy rằng Madeline không thừa nhận cầm là Johnson phu nhân. Nhưng nàng thừa nhận đối phương là Summer phu nhân. Daisy cảm thấy chính mình này hoàn toàn này đầy đức báo oán. Tư tưởng cảnh giới cao đến không biên, kinh ác tiên sinh rất sợ chết. Cho nên làm ra nhiều như vậy kinh thiên động địa người nhân bản. Nhưng hắn đồng thời lại không sợ chết, liên tục bị Daisy. Bị cầm lộng chết rất nhiều clone thể. Hắn cũng không sinh khí. Cũng không sợ hãi. Ngược lại có điểm không có sợ hãi ý tứ. Mắt thấy Daisy muốn cùng hắn nói chuyện. Hắn còn nho nhã lễ độ mà chỉ vào ghế dài. Ý tứ là chính mình có thể ngồi xuống nói sao. Đương nhiên có thể. Thượng Nham Thành từ pháp lý thượng nói còn thuộc về các ngươi. Hiện giờ cầm đã cùng Madeline chính. Thức giao thủ. Một bên Cyclops cũng ở điều binh khiển tướng, chuẩn bị vây công, xem ý tứ đã không cần nàng đổ thêm dầu vào lửa, Daisy không sợ các nàng chiến đấu, liền sợ các nàng bất chiến đấu. Mắt thấy kinh ác tiên sinh không tính toán động thủ, nàng cũng tưởng cùng vị này 19 thế kỷ nhà khoa học hảo hảo tán gẫu một chút. Đây chính là Marvel trong thế giới trí lực đạt tới 7 phàm nhân, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.